Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, ta thần tượng. Không ai sánh bằng, dị năng cục, một dạng lão bách tính căn bản không biết cái này cơ cấu tồn tại. Chỉ có những thứ kia trong nhà bên gia cảnh không sai coi như giàu có người mới có tư cách biết. Mà Diệp Lăng có thể giả tạo dị năng cục giấy chứng nhận, liền đại biểu hắn tuyệt đối biết dị năng cục tồn tại. Như vậy liền dễ nói, gia đình hắn bên cũng tuyệt đối có mấy người lẫn vào người tốt. Tiểu gia hỏa, ta xem a, ngươi là thật không biết chết sống, ngay cả dị năng cục giấy chứng nhận cũng dám giả tạo. Để cho ta suy nghĩ một chút, Diệp gia. Tất cả Tây Nam cũng không có rất hào môn Diệp gia a. Chẳng qua ngược lại có vài cái gia tộc nhị lưu. Ngươi là người nào Diệp gia? Diệp Lăng không để ý đến Dương Chiến, mà là đem giấy chứng nhận bỏ túi trong. Cái kia ta nói một hồi a. Đánh lén ta đại giới ta nghĩ ngươi so với ta muốn rõ ràng nhiều. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta cho xin lỗi. Ta tạm tha ngươi lúc này đây. Ngươi xem ra sao? Diệp Lăng Kiều lấy chân bắt chéo cười nói. Nhưng là càng như vậy, ở Dương Chiến trong mắt, càng cho rằng Diệp Lăng là giả. Ngươi xem một chút, không nén được tức giận đi. Dĩ nhiên có bắt đầu lừa gạt người. Cái này nếu như không phải là chột dạ biểu hiện, đó là cái gì biểu hiện? Tuyệt đối giả dối mà. Sợ chính mình, nếu như không dọa được, vậy nên hắn khóc ròng ròng. Dương Chiến vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngoài cửa một chiếc màu đen Lamborghini một cái phiêu giật vẫy đuôi dừng ở cái lầu điểm. Môn khẩu, một đạo thân ảnh lo lắng từ bên trong xe đi ra. Diệp Lăng nhìn người tới ngẩn người, dĩ nhiên là Vân Phi Dương. Cái này đường đường Tây Nam đệ nhất thế gia Vân gia thái tử gia. Nhưng là hắn sao vậy hội biết mình ở chỗ này? Dương Chiến cũng là ngẩn người. Vân Phi Dương hắn tự nhiên biết. Vân gia, cái kia nhưng là một cái tuyệt đối ngàn năm thế gia a. Coi như là ở đỉnh phong thời điểm Dương gia cũng không dám nói so với Vân gia cường đạo. Ô ô, nhị thúc, giúp ta báo thù a. Trên mặt đất ngồi liệt lấy Dương gia Khang khóc ròng ròng đứng lên. Gào khóc giống to hơn. Một bên Dương Chiến ngẩn người. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đã quên rồi mình là tới làm cái gì. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nói chung ngươi giả tạo giấy chứng nhận sự tình, cùng ngươi đả thương ta Dương Chiến đệ tử sự tình, ngươi liền tuyệt đối là khó thoát bên ngoài cứu. Hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút, làm cho ngươi biết, bên ngoài thế giới rất đặc sắc, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nói lấy nói, Dương Chiến bàn tay to hung hăng quăng, hướng về Diệp Lăng trên khuôn mặt đánh. Lúc đầu vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lăng, trong mắt đột nhiên toát ra hung quang, hù dọa mình có thể đánh mặt mình, không được, hắn Dương Chiến còn không có tư cách này. Đột nhiên, Dương Chiến cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ bao phủ ở chính mình trên thân. Hắn hai chân mềm nhũn kém chút ngược lại ở trên đất. Muốn biết, hắn nhưng là chân chính từng thấy máu quân nhân a. Thiết huyết bong bong, hôm nay dĩ nhiên sẽ bị một cái ngồi lấy nhân bị dọa cho phát sợ. Chiến thúc, không muốn, mau dừng tay. Vân Phi Dương cũng là nóng nảy, cắn răng ra tốc, ở Dương Chiến đánh tới Diệp Lăng trước mặt lúc đem cánh tay hắn hung hăng níu lại. Một cái tiên thiên cảnh giới Vân Phi Dương muốn ngăn Dương Chiến vẫn là không có một điểm vấn đề. Dương Chiến giãy giụa mở Vân Phi Dương bàn tay, gương mặt ngưng trọng màu sắc. Sao vậy lấy Phi Dương? Chẳng lẽ người Vân gia còn muốn nhúng tay việc này? Hắn hôm nay đánh ra Khang, ta Dương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta khuyên ngươi, bởi vì một người bạn cùng ta Dương gia toàn diện trở mặt còn không đáng giá. Một câu nói, Dương Chiến đem tất cả Dương gia đều kéo lên chiến xa. Hắn cho rằng Vân Phi Dương mặc dù sẽ cùng cái này ra hỏa quan hệ tốt, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả. Người nào biết Vân Phi Dương vừa nghe nhất thời ngẩn, sau tức thì nở nụ cười, cười rất là châm chọc. Ta nói Chiến Thúc, ta cảm giác ngươi là không phải là nghĩ nhiều lắm. Ta Vân gia muốn đảm bảo một người, ở Tây Nam còn không có không giữ được. Chủ yếu hơn chính là, ta Vân gia muốn người bảo lãnh gia, nhưng là nhân gia sợ rằng còn không muốn chứ. Ta Vân gia à, không biết có tư cách này không có đây. Ngươi nói là à, thần tượng, nghe được Vân Phi Dương trong lời nói chua chát giọng nói. Diệp Lăng không khỏi cười lắc đầu, chỉ Vân Phi Dương. Cái này ra hỏa, một câu nói đem mình cái đến rồi Vân Điên a. Thần tượng, Phi Dương, hắn rốt cuộc là người nào? Ta cho ngươi biết a, hắn chính là ngụy tạo dị năng cục giấy chứng nhận, nhưng là phạm pháp, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta nghĩ nhà ngươi lão gia tử đã biết cái này chuyện, cũng sẽ không đồng ý sự lựa chọn của ngươi. Vân Phi Dương nhìn Dương Chiến, không khỏi lắc đầu. Chiến Thúc, ta nhờ ngươi sau này mi mắt điểm sáng có thể chứ? Không có chuyện quan tâm nhiều hơn quan tâm bên ngoài. Đừng một cái tâm đều đâm vào trong quân doanh bên. Hắn giả tạo giấy chứng nhận. Ngươi đùa gì thế? Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi nói hắn giả tạo giấy chứng nhận. Vân Phi Dương quyết định cho Dương Chiến thấu lộ chân tướng. Kỳ thực Vân Phi Dương vẫn là rất thưởng thức Dương Chiến. Cái này nhân loại tính cách ngay thẳng, xử sự làm người phương diện càng là không có nói, đối xử tử tế thủ hạ, chỉ có một chút không được, đó chính là bao che cho con. Hắn là ai vậy? Tổng sẽ không thực sự là tướng quân đi. Nếu là như vậy, ha ha, người thật đúng là đang nói đùa. Dương Chiến có loại dự cảm xấu, lúng túng nở nụ cười. Vân Phi Dương đều tới. Xem ra cái này cái gia hỏa bối cảnh có thể lấy thật không nhỏ a. Vân Phi Dương sâu thở dài, chỉ lấy Diệp Lăng nói, hắn là Diệp Lăng, dị năng cục tướng quân, hòa bò nhất trẻ tuổi tướng quân không ai sánh bằng, đế đô tứ đại gia tộc. Khương Tiểu Bạch ngón tay đầu bị hắn bức chính mình đống xuống dưới. Giang Du bị Diệp Vô Đạo cho đánh trọng thương, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, cũng là hắn chỉ thị. Dị năng cục cục trưởng Thần Phong, Diệp gia cuồng thái tử Diệp Vô Đạo, Mạc gia hỗn thế ma vương Mạc Tinh đều là huynh đệ của hắn. Hai vị lão nhân tự mình tiếp kiến quá. Hắn ở trước đó, hắn vẫn còn ở nước ngoài nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đánh chết nước ngoài cường giả vô số. Dương ta hoa bò thần uy, ta nghĩ ngươi hẳn là biết chưa? Các ngươi trong bộ đội cũng có một ít cường giả, ngươi đi hỏi một chút không liền đã biết. Giáo hoàng biết chưa? Bị Diệp Lăng cho kém chút đánh thành heo. Hơn nữa cái này gia hỏa còn giận dữ bên dưới bị hủy hơn nửa giáo đình. Mà hắn cũng chính là ta Vân Phi Dương thần tượng, không ai sánh bằng. Từng câu, từng chữ cũng làm cho Dương Chiến hoàn toàn choáng váng. Đế đô tứ đại công tử, dị năng cục cục trưởng. Trời ạ, những người này người đều có thể buông lỏng đem Dương gia cho hủy diệt a. Hơn nữa người ta thân phận hay là thật, đường đường dị năng cục tướng quân, bị hai vị lão nhân tự mình tiếp kiến qua gia hỏa, lại vẫn bị chính mình phái người đập đầu, nghĩ đến sát mà đứt sẻng. Dương Chiến tâm đều run rẩy, nhìn nhìn lại trên mặt đất ngồi liệt lấy cũng đã bị dọa sợ đệ tử. Hắn thực sự rất muốn một cước đạp chết hắn. Lần đầu tiên phát hiện cái này bội thụ hắn sủng ái đệ tử dĩ nhiên là như vậy làm người ta ghét ác. Hơn nữa ta vừa rồi cũng nói, ta nghĩ ngươi nên hỏi một chút người nơi này, chuyện đã xảy ra là đến cùng chuyện như thế nào. Diệp Lăng đứng dậy, vẻ mặt biểu tình lãnh đạm, không có một tia cảm tình ba động. Dương Chiến gật đầu, lúc này đây hắn không có phản bác, cũng không có ác ngữ tương ra sông Diệp Lăng, gọi tới một cái ở trong góc run lẩy bẩy người bán hàng hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình.